Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 117 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 117. Còn mẹ nó! Tiểu Cà mơ mơ hồ hồ nghe điện thoại, sau đó nhảy dựng lên, không ngồi vững, đè lên tiếng muội tử bị cô đá một cái, thế là Tiêu Ca ngã xuống giường. Mới sáng sớm anh lên cơn điên gì thế? Tiếng muội tử tức giận mắng. Đúng thế, sáng sớm lên cơn gì thế? Diệp Thanh mà lại đi tự thú quá, lừa ma. Thử Tiêu không tin. Anh có bị bệnh không? Tiếng muội tử ôm chăn. Đúng thế, bị bệnh phải không? Thử Tiêu mắng vào điện thoại. Sáng sớm vừa thể hiện thần uy với vợ thì bị cậu dọa tới liệt dương rồi. Bốc phét, đã bao giờ buổi sáng anh thể hiện được gì chưa? Tiếng mưu tử tiếp lời. Thử Tiêu ngớ ra, trừng mắt với vợ, bị cô ném cho ánh mắt uy hiếp. Thế là hắn chân đất chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Bình thường Thử Tiêu chẳng biết nghiêm túc là gì, lúc nào cũng chớt nhà được. Hôm nay thì khác, lúc sau từ nhà vệ sinh đi ra, tiếng mưu tử nhìn vẻ mặt nặng nề của hắn mà lo lắng. Sao thế? Anh cũng chẳng biết làm sao nữa. Diệp Thanh tự đi tự thú rồi, còn nộp lên mấy chục vạn tiền bẩn, em tin không? Thử Tiêu nói bằng giọng hoang mang. Tiếng mưu tử không tin. Không thể nào, anh tự thú còn dễ tin hơn. Đúng thế, sao cái thằng ấy lại giác ngộ đảng rồi? Thử Tiêu mặc quần áo đột nhiên mắng. Cái gì mà anh tự thú, anh làm gì mà cần tự thú chứ? Tiếng mưu tử cười khúc khích, quấn chăn ngồi dậy chợt nhớ ra. Nếu anh ấy tự thú liệu có phải ngồi tù không? Chưa mặc cảnh phục thì nó đã ngồi tù rồi, có bị tống vào tù cũng không oan đâu. Chính xác thì thằng đó phải vào địa ngục mới đúng. Thử Tiêu tuy không biết chính xác việc Diệp Thanh làm, nhưng hắn thử sức đoán ra. Mặc bộ phục trang cảnh ti. Sao thế? Em nghĩ anh ấy mà ngồi tù, chị An An sẽ rất đau khổ. Thật đấy, mấy tháng qua chị ấy cứ hỏi chuyện về anh ấy suốt. Thử Tiêu thở dài, chợt hỏi. Tinh Tinh, nếu anh cũng ngủ với ba nữ nhân như cậu ấy, em có bỏ anh không? Không. Tiếng mưu tử lắc đầu. Nhìn xem, vợ tôi như thế chứ. Thử Tiêu đắc ý lắm. Mà em sẽ thiến anh đấy. Ặc, nhìn cái mặt nhỏ nhắn nhưng hung dữ như mèo nhỏ bị cướp cá, Tiêu Ca không dám trêu ghẹo nữa. Vội vàng rời nhà, Thử Tiêu không tới đội hình sự khu mỏ mà tới đại đội 2. Wow, đông như họp chợ vậy, đủ cả người quen lẫn không quen chen chúc trong sân. Đám miệng động đang hỏi thật giả. Lưu Tinh Tinh và Lâm Tiểu Phượng hỏi hắn gặp Diệp Thanh chưa. Mấy người tổng đội vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì. Tin tức từ nơi này truyền ra, nghe nói là chuyện một ngày trước khi viện kiểm sát tới lấy hồ sơ gốc về Cố Nguyên Thanh mới biết chuyện Diệp Thanh tự thú. Mọi người bình tĩnh, tới phòng hội nghị chờ một chút. Dề Băng vất vả duy trì trật tự. Này, đừng lôi kéo, tôi biết gì đâu, nghe Nhị Đông kể mới biết. Thử Tiêu thoát khỏi đám đông, vừa chạy vào lầu vừa gọi. Nhị Đông, Nhị Đông. Xem ra hắn biết muộn rồi. Vào trong thấy Lý Nhị Đông, Đậu Hiểu Ba, Hùng Kiếm Phi, Lạc Gia Long, Đồng Thiêu Quân, bộ dạng như ngày đầu bị vứt bỏ ở Quảng Châu. Thử Tiêu kéo ngay tay Lý Nhị Đông hỏi. Rốt cuộc là sao? Hỏi hắn. Lý Nhị Đông chỉ Thiệu Soái đang ngồi cúi đầu trên ghế dài, có chút tức giận. Dễ Băng xử lý xong đám đông đi vào đóng cửa lại. Thiệu Soái đem chuyện kể ra, kể từ lúc gặp Cố Mộng Liễu, kể tới mẹ cô tự sát. Sau đó hắn nhất thời nóng giận nên cơn gọi điện mắng Diệp Thanh vài câu, ai ngờ xảy ra chuyện này. Tôi phục cậu ta. Ba tháng qua xảy ra nhiều chuyện, ví như Uông Thần Tu hết 3 năm nghĩa vụ đã rời đến bị bảo mật trở về đội ngũ. Làm cảnh sát sống phong quang rất dễ, sống trách nhiệm không dễ. Diệp Thanh giác ngộ rồi. Hùng Kiếm Phi biết nguồn cơn tức tối, xông tới tóm cổ áo Thiệu Soái đẩy hắn ngã rúi rụi mắng chửi. Còn mẹ nó, mày vì nữ nhân mà đối xử với anh em thế à? Lúc đó mày không ở đó, mày biết cái chó gì mà xem mồm mà hòa. Chuyện đó Diệp Nhi không sai. Nhìn Nhị Đông đi, sẹo trên bụng vẫn còn, đầu Thử Tiêu cũng bị đập bể. Nếu để cha con đó ở ngoài tiêu diêu thì hắn đâm vài người nữa à? Mày lúc đó chắc đi đình đập người ta ngoại tình kiếm tiền, biết cái mẹ gì mà lên mặt chứ. Tưởng mình oai lắm à? Còn mẹ nó, cha mày là anh hùng, mày chả là cái chó gì mà phán xét người khác. Ngay cả công mày vừa có được cũng nhờ bám đuôi Diệp Thanh mà ra. Mày biết mấy năm qua Diệp Thanh mấy lần đối diện với sinh tử không? Biết cậu ấy tống bao nhiêu tên cặn bã vào trại không? Mỗi một câu hỏi Hùng Kiếm Phi lại giáng cho một cú đấm. Đám anh em không ai ngăn cản. Chu Văn Quyền vội chạy tới kéo Hùng Kiếm Phi ra. Thiếu soái bị đánh không phản kháng. Chuyện này thực sự làm người ta khó chấp nhận. Diệp Thanh làm rất nhiều chuyện không vẻ vang gì, mọi người chẳng lạ gì, nhưng nhìn vào kết quả, ai đủ tư cách nói là y sai? Đám anh em thường, thằng này làm bậy như vậy, sớm muộn cũng bị lột cảnh phục thôi, thậm chí còn đánh cược với nhau. Mọi người nghĩ, ngày đó tới, ắt Diệp Thanh phải làm ra chuyện oanh động nào đó cơ, chứ thế này sao? Không đáng, thế nên càng nghĩ càng tức. Hôm nọ, lão tử còn tới mua thẻ cho bạn gái hắn. Hôm nay hắn vì sợ bạn gái sau này phát hiện bạn mình đưa cha bạn gái vào tù mà chỉ trích Diệp Nhi à? Cái loại người gì vậy? Vừa can được Hùng Kiếm Phi thì Lý Nhị Đông lại mặt hầm hầm xông tới định đánh Thiệu Soái. Lạc Gia Long ngăn cản, hắn vẫn cố với chân đá một phát, chửi. Không có Diệp Nhi thì mày có được quay lại đội ngũ không? Còn mẹ nó, làm người phải có trước có sau chứ. Lạc Gia Long thân với Thiệu Soái, yếu ớt nói đỡ. Bình tĩnh, Thiệu Soái không có ý đó đâu. Dù sao chuyện đó cũng chẳng vẻ vang. Không vẻ vang cũng không tới lượt thằng đó bị phẩm. Còn mẹ nó, mày còn chưa thực sự làm cảnh sát cho đau hồn một ngày. Tưởng trước kia mày bỏ cảnh phục mà đi thì oai lắm mà. Thứ Tiêu cũng là người trong cuộc khi đó, nghiến răng do đầu. Khi đó tôi còn bị đập một phát vào đầu đây này. Thằng đó mà không bị Diệp Thanh hạ thì anh em chúng tôi sớm muộn cũng bị hắn chỉnh chết. Lúc đó đốc sát bao vây cả đội chống trộm cắp rồi. Còn có ý đồ vu chúng tôi bị trả thù do chấp pháp không đúng cách nữa. Mẹ mày. Dẻ Băng đang chuẩn bị ngăn cản cuộc tranh luận vô nghĩa này thì có người đập cửa đầm đầm. Mở cửa ra thì ôi mẹ nó, chừng mãnh cao lớn mặc vest đen còn có cả tùy tùng theo sau, tất cả chấn kinh, hắn rống lên. Nhìn cái gì? Nghĩ cách cứu Diệp Nhi đi, tốn bao tiền tôi bỏ. Rồi, lại còn thằng khùng hơn nữa, nhưng không ai dựng ngón giữa lên cả, chuyện này bỏ tiền ra giải quyết được thì tốt rồi. Cậu ta làm thế à? Mã Thu Lâm nghe Hứa Bình Thu kể xong thì ngửa mặt cười sang sảng, cười hết sức vui vẻ. Hứa Bình Thu lần này không sao lý giải nổi hành động của Diệp Thanh, nhớ tới người được y tôn trọng nhất, tới hỏi ý. Tôi nghĩ cậu ta làm thế là có ba nguyên nhân. Mã Thu Lâm tặc lưỡi suốt. Đầu tiên là có thành phần ai nấy. Chúng ta làm cảnh sát, sao có thể tránh sai lầm. Người né tránh, người coi như không. Còn cậu ấy đối diện, rất dũng cảm. Cả chúng ta cũng không làm được. Thứ hai, đó là tuyệt đường hậu hỏa. Thẳng thắn một lần, sau này không ai có thể uy hiếp cậu ta được nữa. Tiến thoái tự nhiên. Thành thật mà nói, cục trưởng Hứa, anh chính là loại người chuyên tóm lấy điểm yếu của người ta, bắt người ta làm chuyện bẩn thỉu. Cậu ta luôn đề phòng anh đấy. Hứa Bình Thu trợn mắt, không phủ nhận. Thứ ba là gì? Là sự ngạo mạn của cậu ấy. Muốn thông khoái nói ra, đường đường chính chính bỏ đi. Cậu ta trải qua nhiều chuyện như thế, chắc chắn không còn mấy chuyện làm khó được cậu ta. Bộ cảnh phục thậm chí cản đường cậu ta thôi. Mã Thu Lâm nhìn Hứa Bình Thu như xuyên thấu tâm can. Lão Hứa, anh nghĩ người như cậu ấy ngồi đợi người khác cho mình cơ hội à? Cậu ấy lại nhận ban ơn của người khác sao? Đúng, điều cuối là Hứa Bình Thu lo nhất. Ông luôn cố sức trì hoãn cho chuyện này, đợi cho nguội đi rồi đưa Diệp Thanh trở lại. Không ngờ cơ hội chưa tới, y đã tự tìm đường cho mình. Nếu quyết bỏ đi rồi, giữ lại không có ý nghĩa. Huống hồ chuyện Cố Nguyên Thanh rất phiền. Thằng nhãi này, rốt cuộc muốn gì chứ? Anh không hiểu sao? Mã Thu Lâm hỏi. Chuyện này... Hứa Bình Thu trước nay toàn dỗ dành kiêm dọa nạt Diệp Thanh, thực sự là không nghĩ tới. Cậu ta muốn thứ gì đều có rồi đấy sao? Phó cục trưởng trẻ như thế, được mấy người, bao nhiêu chuyện cậu ta làm, tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Có tự chủ, có quyền lực, có cả tiền, nhưng cậu ta không biết trân trọng. Mã Thu Lâm lắc đầu. Không, anh sai rồi. Cậu ấy không cần mấy thứ đó. Cậu ấy chỉ cần thừa nhận thôi. Thừa nhận? Hứa Bình Thu ngớ người. Con người sống cần cảm giác tồn tại. Ví dụ Mã Bằng, với khả năng của cậu ta, có tiền, có kinh nghiệm, vì sao không trốn đi? Ai cản được cậu ấy? Vì cậu ấy khao khát một sự thừa nhận. Một người đổ máu liều mạng mà không được thừa nhận, không nguội lạnh à? Chính vì nguội lạnh càng thể hiện họ coi trọng nghề nghiệp này. Nếu không, với kẻ sống qua ngày, việc gì phải nghĩ nhiều như thế? Cái đó còn quan trọng hơn cả chức vụ, tiền bạc. Thứ chú nhóc đó theo đuổi cao hơn anh nghĩ. Bảo sao chú nhóc đó tuy sợ anh nhưng khinh bỉ anh. Mã Thu Lâm giống năm xưa giáo dục cấp dưới, nay là phó sở trưởng. Anh coi cậu ấy như gai độc. Đúng, cậu ta giỏi cái đó thật. Nhưng cậu ấy làm nhiều như thế có được cái gì? Chỉ càng khiến anh nghi kỵ đề phòng. Thân bại danh liệt mà không một ai lên tiếng. Chẳng lẽ muốn cậu ta như Mã Bằng, lấy cái chết để được danh hiệu vinh quang? Lão Hứa, tất cả mọi cái sai đều từ đám lãnh đạo các anh mà ra. Anh thăng chức rồi, rất nhiều người cũng thế. Rốt cuộc cậu ấy được gì? Anh nợ cậu ấy mà định đợi cơ hội ban ơn cho cậu ấy. Tâm thái anh không hề đúng. Hứa Bình Thu bất giác nhớ cả tới những lời Đỗ Lập Tài nói trong trại giam, đỏ mặt. Chuyện này chính quyền làm sao thanh minh được? Đừng dùng giọng điệu đó qua loa với tôi. Chứ quan có hai cái miệng, đại bộ lời nói ra là dối trá. Các anh có thể bịa ra cái cớ đẹp đẽ cho lãnh đạo tham mưu hủ bại. Các anh lấy cớ vì đại cục, vì đoàn kết ổn định mà nói dối chôn vùi cả chuyện tay đình nhất. Chẳng lẽ lại không thể nói dối vì một cảnh sát đã công hiến đổ máu? Muốn tôi nói à? Người trên đoạn phim đó không phải là Diệp Thanh. Dù có phải thì anh cũng có cách làm nó không phải. Mã Thu Lâm càng nói càng mất đi sự ung dung thường ngày, chỉ mặt Hứa Bình Thu. Là anh chỉ muốn lợi dụng tài hoa của cậu ấy thôi. Anh luôn nghi kỵ thằng nhóc ấy, không thực sự thừa nhận cậu ta là cảnh sát tốt. Dám nói với tôi là không phải không? Vậy chuyện này phải làm sao? Hứa Bình Thu thỉnh giáo. Đi nói với Thiệu Soái, cởi chuông cần người buộc chuông, bảo thằng nhóc đó, cha nó mới là anh hùng, nó chả là cái thá gì hết. Các người đều được hưởng công lao từ cậu ấy, rồi đứng trên đạo đức phán xét cậu ấy à? Nghĩ xem mình có xứng không? Lời dứt thì người đi xa. Lão Mã đã mấy năm rồi chứ nổi giận như thế, không muốn nhìn mặt lão Hứa nữa. Hứa Bình Thu đứng tại chỗ rất lâu, thở dài lên xe. Trong này có hơn 40 vạn, đều là do tôi bắt đánh bạc ăn chặn, còn có trong quá trình chấp hành nhiệm vụ tự giữ lại. Tôi có danh sách chi tiết. Vẻ mặt Diệp Thanh rất chấn định trang trọng. Dù tự thú cũng cần xác nhận, có điều những thứ này làm kiểm sát chấn kinh, hay bị kiểm sát mãi không nói lên lời, một người ngần ngừ. Tình huống thì chúng tôi sẽ xác nhận, xong... Anh ấy làm lạ vì sao tôi tự thú chứ gì? Diệp Thanh cười nhẹ nhàng. Đúng, vụ án Cố Nguyên Thành là do nhiều tội gộp lại mà thành. Hắn nhận tội hết, chỉ riêng tội tấn công cảnh sát thì dù vào tù hắn cũng không nhận, liên tục khiếu kiện. Viện kiểm sát rất nghi hoặc, Cố Nguyên Thành đâu phải vì bị vu cáo mà ngồi tù, kẻ đó có tội thật, cần gì tự thú, càng nghe càng không hiểu. Khi đó làm vậy tôi không hối hận, hắn là lãnh đạo am hiểu quy tắc ngầm, tôi là cảnh sát nhỏ vô kế khả thi, cho nên tôi tự làm bị thương mình, kéo hắn ngã ngửa. Chỉ cần hắn ngã ngựa là có người ném đao xuống giếng, hắn không chở mình được. Diệp Thanh kiên định nói. Chuyện đó làm trái với đạo đức nghề nghiệp, không quang minh chính đại. Tôi luôn nhắc mình, hắn đáng tội, nhưng tôi không bỏ được tâm kết ấy. Hôm qua tôi biết vợ Cố Nguyên Thanh bị uất ức mà tự sát. Tôi thấy mình nên làm gì đó, chính nghĩa là công bằng, cho dù với nghi phạm. Anh không hối hận sao? Nếu tra ra đúng sự thực, anh sẽ bị ngồi tù. Viên kiểm sát hết sức thận trọng nhắc cho Diệp Thanh hậu hỏa. Đã làm thì không hối hận. Tôi vu cáo hắn không hối hận. Tôi tự thú càng không hối hận. Nếu trước đó tôi còn áy náy, giờ nó ra tôi không thẹn với lòng nữa. Tôi có thể ngẩng đầu, tôi không nợ gì ai. Giọng Diệp Thanh vẫn vang vang dù đoạn phim kết thúc. Lúc này Hứa Bình Thu ngồi trong văn phòng Vương Thiếu Phong, từng ngồi tay chống cằm, người lún sâu vào ghế, lòng có cảm giác hổ thẹn. Người được gọi tới gồm chính ủy Vạn Thủy Thăng, Sử Thanh Ngoài đã được điều làm phó cục trưởng cục chống ma túy, Tiêu Mộng Kỳ được thăng chức làm chủ nhiệm cục giám sát, còn cả Nhâm Hồng Thành. Tất cả đều không nói ra lời. Viện kiểm sát sắp chính thức điều tra, không thể không báo cho đơn vị anh em một tiếng. Rất có thể là ngày hôm nay chính thức điều tra, chuyên môn nhắm vào chuyện tiên bẩn và tập kích cảnh sát. Nói đi chứ, mọi người đều là người biết nội tình, phải làm thế nào bây giờ? Sắc mặt Hứa Bình Thu không đổi. Sử Thanh Ngoài nhìn Tiêu Mộng Kỳ, cúi mí môi. Không dễ. Ai chẳng biết không dễ, tôi hỏi phải làm sao? Tự thú cần chứng cứ, chuyên tiền bần thì dễ. Tiêu Mộng Kỳ lấy dũng khí nói. Xong vụ án Cố Nguyên Thanh thì phiền. Hắn nếu quyết tâm kéo Diệp Thanh xuống, khẩu cung cùng lời tự thú khớp nhau thì không tránh được trách nhiệm hình sự. Có thể tranh thủ được án treo, cậu ấy tham gia nhiều nhiệm vụ bí mật, có thể không xét xử công khai. Sử Thanh Hoài có mở đầu mới nói. Hồ đồ! Hứa Bình Thu ngồi thẳng lên, chỉ mặt Sử Thanh Hoài. Cậu ta căn bản không sợ ngồi tù, ngồi tù biết cậu ta còn thoải mái hơn bên ngoài. Cũng không phải vì thanh danh, vì dù sao cũng có đâu. Nếu là án treo thì tôi còn hỏi làm gì hả? Có tin nếu giữ án treo, cậu ta sẽ dương dương đắc ý cười vào mặt chúng ta rồi phủ đít bỏ đi không? Ý, tất cả đều sừng sút. Đúng thế, mọi người quên mất tính cách của Diệp Thanh, vậy hành động này có thâm ý gì? Hừ, đừng tên bề ngoài, thằng nhãi này chưa tới lúc sống chết thì không nhìn ra được cậu ta là thứ hạng gì đâu. Tôi không phủ nhận cậu ta làm thế có thành phần thẳng thắn, nhưng đa phần là dấu hỏi chấm. Hứa Bình Thu châm điếu thuốc. Đơn thuần là tự thú, đơn thuần muốn theo đuổi công bằng và chính nghĩa thì hoàn toàn không cần tự thú. Huống hồ chuyện Mã Bằng cậu ta không công khai với thiên hạ, nếu đặt tay lên ngực mà nghĩ chúng ta đều phải đi tự thú hết rồi. Hừ. Nhưng nếu thực sự điều tra, chuyện cậu ta làm cả công cả tư đều không sạch sẽ, đâu có lợi gì cho cậu ta. Vạn Thủy Thăng không hiểu. Chậc chậc, lão Vạn, anh ngày ngày phát biểu đều là nói thật à? Giờ kinh phí các đồn công an, đội hình sự tối đa chỉ có thể cấp 3 thành, 7 thành còn lại ở đâu ra? Anh giải thích được không? Lão Hứa có vẻ hôm nay tâm tình rất tệ, như thùng thuốc nổ, cảm giác không phải gọi mọi người tới hỏi ý kiến mà chút giận vậy. Tiêu Mộng Kỳ sáng mắt lên, cô lờ mờ hiểu ra, biến vấn đề cá nhân thành vấn đề chung, tới khi cha thì đâu đâu cũng thế, chẳng lẽ còn thành vấn đề? Hơn nữa thái độ Phó Sở Hứa với chuyện này đã thay đổi, rõ ràng đang bật đèn xanh. Mộng Kỳ, Thanh Hoài, nghĩ phương án, cùng đốc sát thành phố, chiếu đãi người viện kiểm sát. Hứa Bình Thu không nhiều lời, trực tiếp an bài. Nhưng chuyện này... Sự Thanh Hoài ấp úng. Tôi không dạy cậu làm, tôi cũng không làm, nhưng cậu phải làm chuyện này, hiểu chưa? Hứa Bình Thu trực tiếp nói, làm Sự Thanh Hoài nghẹn lời. Tiêu Mộng Kỳ đi tới gần, hạ thấp giọng xuống. Cục trưởng, cậu ấy vì áp lực công tác quá lớn, chiến hữu hy sinh, cho nên tâm lý thất thường, hay có hành vi không kiểm soát, xem ra bệnh lại tái phát rồi. Hứa Bình Thu nhìn cô gái này tán thưởng, nói như thật. Đúng thế, chiến hữu chết ngay trước mặt mà, không bị thần kinh là may rồi. Cô vốn là chuyên gia tâm lý học cảnh sát, nói cho các đồng chí kiểm soát thông cảm, đi làm đi. Nói xong đuổi hết ra ngoài, cầm điện thoại lên, cần một người cởi chuông nữa. Khụ khụ, chuyện này để kiểm sát Phùng nói đi. Vạn Thủy Thăng không khỏi có chút khẩn trương. Công kiểm pháp tuy là một nhà, nhưng mà một mẹ sinh nhiều con, không thể mặc chung quần, thế nào cũng có khác biệt. Chứ còn gì nữa, từ phân cục tới đội hình sự, điều tra suốt 3 ngày, chính ủy đốc sát đi theo toàn bộ hành trình nhưng không can thiệp. Chủ đại cứ gọi là tỉ mỉ, từng ly từng tí. Bên viện kiểm sát cảm nhận rõ ràng người tự thú không tầm thường. Quá trình thì ê đăng, vấn đề cả đống, tiền phạt chặn làm kinh phí hỗ trợ, tịch thu dám trực tiếp phát như tiền thưởng. Thế nhưng muốn tìm chứng cứ thì khó, xem sổ sách thì đống hỗn loạn, như thuê học sinh tiểu học làm, hỏi nhân chứng thì người ta rút tẩm hóa đơn ra, các anh thanh toán được cho tôi tiền cơm tiền xăng dầu này, hắn nói tiếp. Cứ xử là thế, kiểm sát chẳng thể làm gì, cho nên quá trình điều tra dậm chân tại chỗ. Ngược lại từ lãnh đạo tới đội viên giơ ngón cái với Diệp Thanh, thành tích bày ra rõ đó, kiểm sát xem còn phục. Tình hình đại khái là thế này, hiện giờ chứng cứ xác thực. Đầu tiên, cậu ấy nộp lên 47 vạn, chỉ bằng với điểm này... Khoan, chuyện này nếu không thể chứng minh cậu ta có được một cách phi pháp, vậy thì là hợp pháp. Không thể vì cậu ta giao ra nó là tiền tham ô thì nó là tham ô chứ, chứng cứ đâu? Chính ủy Vạn nghiêm túc nói. Không ngờ một ngày phải đi làm luật sư biện hộ cho thằng nhóc đó, nhưng lãnh đạo nổi giận rồi, không thể không làm. Viện kiểm sát khác nói. Chính cậu ta khai ra, mấy lần bắt đánh bạc đều tự ý đút túi riêng. Chuyện này không thể nghe lời một phía. Đây, chúng tôi có chứng cứ cho thấy họ đã dựa theo đúng quy định nộp lên. Đương nhiên, đây là chính sách của hệ thống. Nguồn kinh phí đại bộ phận tới từ tiền phạt và tịch thu, không thể dùng từ đút túi riêng. Tiêu Mộng Kỳ đưa ra bản sổ sách. Con số trên đó làm kiểm sát đau đầu. Chuyển nhau xem, trừng mắt với đám công an. hơn 1.000 vạn tịch thu đa phần dùng các loại danh nghĩa liệt vào hàng kinh phí. Tôi có thể giải thích, phàm là bắt đánh bạc, chúng tôi phân phối thế này, 10% để lại cơ sở, còn lại nộp lên, cậu ta nộp rất rõ ràng, đồng chí Diệp Thanh ở mặt này rất có nguyên tắc. Vạn Thủy Thăng vẽ cảm nói. Tôi bổ sung thêm, trong vụ án xưởng chế thuốc số 2, cậu ta nhận lệnh tiếp xúc với nghi phạm dùng tiền mặt và hiện vật mua chuộc, bao gồm tiền đồn đại là cậu ta tống tiền thương nhân, đều là kẻ buôn bán ma túy, nộp lên 400 vạn cùng với loại ma túy hơn 3 kg. Sự tính ngoài đại biểu cục chống ma túy chứng minh. Nhưng dù sao ăn bớt là trái quy định. Viện kiểm sát càng tra càng thấy phiền. Đúng là có hành vi trái quy định, song tiếp xúc với tội phạm không thể mặc cảnh phục, không thể lấy làm kinh phí chính quy. Chúng tôi chỉ có thể thông qua thủ đoạn không quang minh chính đại thực hiện kết quả chính đại quang minh. Đương nhiên chúng tôi không bao che thiên vị, nhất định nghiêm túc xử lý. Vạn Thủy Thăng lẫn lộn vấn đề, đánh cắp khái niệm, nhập nhằng nhiều chuyện thành thứ tự hợp lý. Đây là thủ đoạn báo cáo của ông ta. Trái quy định và phạm pháp là hai khái niệm khác nhau, rõ ràng là đang bao che. Bên viện kiểm sát lại không thể đuổi cùng giết tận, nếu không chỉ có cách trở mặt đẩy quả bóng lại. Nhưng tiền thì sao? Chính cậu ta nhận là tiền bẩn, chúng tôi phải xử lý ra sao? Chuyện này để tôi giải thích. Các anh xem hình ảnh này. Tiêu Mộng Kỳ lấy ra ảnh hiện trường đấu súng máu me khắp nơi. Ngày 10 tháng 5, anh ấy dẫn đội viên tấn công vào sao huyệt tập đoàn ma túy, chỉ vài người chống lại tổ chức trang bị đầy đủ. Chúng tôi có đồng chí hy sinh, là chiến hữu thân thiết nhất của anh ấy. Các anh thử nghĩ xem, tận mắt nhìn đồng đội chết trong vòng tay mình sẽ thế nào. Không khí trở nên nặng nề. Bên kiểm sát xem qua loa 5-6 bức ảnh máu me cháy nổ đã cảm thấy không thoải mái. Anh ấy rất thống khổ. Trong lần đột kích đó, bản thân cũng bị trúng đạn, phẫu thuật 10 mấy tiếng. Tại lễ truy điệu liên tục dập đầu vào mộ chiến hữu khóc, tự trách móc bản thân. Tiêu Mộng Kỳ nghiêng đầu sang bên làm động tác lau nước mắt. Mấy tháng qua anh ấy lại từ chối chữa trị tâm lý, đem trách nhiệm chiến hữu hy sinh đặt lên mình, luôn thấy mình không phải là cảnh sát hợp cách, cho nên dùng cách tự thú này chứng minh mình không phải cảnh sát hợp cách. Diệp Thanh căn bản không tham gia lễ truy điệu Mã Bằng. Sứ Thanh ngoài nhìn Tiêu Mộng Kỳ biểu diễn mà rùng mình, đến hắn còn tin nữa là. Im lặng chốc lát, một vị kiểm sát thở dài. Chủ nhiệm Tiêu, chúng tôi thông cảm cho tâm tình của mọi người, nhưng tôi hỏi nguồn gốc số tiền không phải là trải nghiệm của cậu ấy. Đó là vì anh ấy có vấn đề tâm lý, đầu bị kích thích quá lớn, không chỉ một lần. Theo chuẩn đoán tâm lý thì anh ấy bị chứng nhân cách phân liệt. Anh ấy vì nhiệm vụ mà từng vào tù, phải đóng vai cảnh sát bẩn trong thời gian dài, cho nên tiềm thức hình thành một nhân cách độc lập ẩn bên trong. Khi chiến hữu hy sinh, nhân cách thật không tiếp nhận được lựa chọn trốn tránh hiện thực. Nhân cách thứ hai xuất hiện, anh ấy tự coi mình là cảnh sát bẩn. Anh ấy thực sự tin như thế. Tiêu Mừng Kỳ lôi ra loạt thuật ngữ chuyên môn dọa người ta. Lý luận cao tâm làm đám kiểm sát viên như hiểu như không, đưa mắt nhìn nhau. Hình như không giống, cậu ấy rất tỉnh táo, không giống có vấn đề thần kinh. Cho nên tôi mới nói đó là một nhân cách khác. Kiểm sát Phùng, tôi hỏi anh một chuyện. Các anh tiếp nhận công vụ viên chủ động khai báo sai phạm có nhiều không? Tiêu Mộng Kỳ hỏi. Đâu đang nhiều. Kiểm sát Phùng lắc đầu. Mà là chưa từng có. Vậy anh nghĩ hành vi tự thú này là bình thường sao? À đúng rồi. Kiểm sát Phùng vỗ trán. Khi đó bọn họ nghĩ người này điên rồi. Đúng là không bình thường. Đấy chính là đáp án. Một người đi tự thú lại bình tĩnh như vậy sao? Nếu không phải vấn đề thần kinh, về kiểm sát Phùng, chẳng lẽ là có người cao thượng tới mức đó à? Chà, càng nghe càng thấy đúng là thần kinh rồi. Kiểm sát Phùng tin rồi, nếu cao thượng thế thì vấn đề khai báo từ lâu rồi chứ. Nhưng mà đoạn video lan truyền trên mạng, loại chuyện này không thể bỏ qua. Chúng tôi đã cho điều tra, anh xem đi, đây là báo cáo. Lãnh đạo bên đốc sát cắn răng đưa báo cáo. Qua giám định, phát hiện hình ảnh trải qua xử lý vi tính. Sau khi truy tìm thì phát hiện người phát tán là Thích Nhuận Thiên vì kinh doanh sòng bạc ngầm bị điều tra. Sinh oán hận báo thù, đồng thời đã xác minh được vì ám hại cảnh sát viên tham gia điều tra vụ án ma túy, dọn đường bỏ trốn cho chúng. Toàn bộ báo cáo có lý có cứ, không thể bới móc. Đây cũng là sự kiện kích thích thần kinh của anh ấy. Vì bị vu cáo tới thân bại danh liệt, kích thích bệnh tình, tạo điều kiện cho nhân cách khác phát huy. Tiêu Mộng Kỳ tận tình biểu diễn. Quân của cục trưởng Hứa làm gì có ai tầm thường, nhất còn là người được ông chấm là người thừa kế. Báo cáo chuyển tay nhau, kỳ thực tình huống chân thật là gì đã không còn quá quan trọng nữa, mà thái độ phía công an rõ ràng muốn bảo vệ người này mới là vấn đề. Kiểm sát Phùng thu lại báo cáo. Đồng chí Diệp Thanh đúng là công hiến lớn cho sự nghiệp công an. Về vụ án này chúng tôi cũng đã trao đổi. Nếu là quần thể thực sự nguy hại cho nhân dân, là ngựa hại bầy của chúng ta, chúng tôi dù đau lòng cũng xuống đào. Bản thân đồng chí Diệp Thanh không phải, dù là do thực sự sai lầm hay là do trạng thái tâm lý bất thường, chúng tôi thực sự không đành lòng xử lý. Cảm ơn các đồng chí lý giải. Tiêu Mộng Kỳ thở phào được một nửa rồi. Kiểm sát Phùng trịnh trọng nói. Xong ở sự kiện vu cáo tập kích cảnh sát, nếu thực sự tồn tại, đồng chí ấy vẫn chịu trách nhiệm hình sự. Pháp luật dù có thành phần đồng tình, nhưng về lý vẫn phải làm theo luật. Không thể vì nghi phạm là tham ô quan lại mà dùng biện pháp không hợp pháp. Nếu chuyện này xảy ra với người vô tội, chúng ta hối không kịp. Nếu chuyện này thực sự tồn tại, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý, nghe theo an bài của viện kiểm sát. Vạn Thủy Thăng đường đường chính chính nói. Cố Nguyên Thành hôm nay sẽ được áp giải về Đại Nguyên. Một kiểm sát khác xem giờ. Rất nhanh có kết luận thôi. Chúng ta đợi thêm chút nữa đi, chứ chưa là xong. Đây mới là chuyện khiến người ta thực sự lo âu. Tiêu Mộng Kỳ nhìn sắc mặt hết sức căng thẳng của Vạn Thủy Thăng, sự tính ngoài và người đốc sát. Cô choàng tỉnh, cô hiểu rồi. Cảnh sát Bần là chuyện cá nhân của Diệp Thanh, nhưng chuyện này bị phơi bày thì thành bôi nhọ vinh dự cả tập thể. Lãnh đạo không thể không quản, nếu quản thì phải tra đẩy. Điều đó có nghĩa là toàn bộ chuyện trước kia xóa bỏ. Không phải tự thú mà là bức cung, ép lãnh đạo phải tỏ thái độ. Quá thông minh, chọn thời cơ quá đúng lúc. Tiêu Mộng Kỳ rùng mình, song đây là vụ đánh cược. Nếu Cố Nguyên Thành kiên trì tố cáo, cấp trên không đủ quyết tâm với đi hỏng hết. Nói thế, đúng là cậu ấy có thành phần ái náy thật. Dù kết quả thế nào, có lẽ cậu ấy đều nhẹ nhõm, nhưng tim Tiêu Mộng Kỳ thì quặn lại. Xe dừng lại ở bệnh viện Nhân dân số 3. Không khí bay qua cửa sổ mang theo mùi bụi quen thuộc. Cố Nguyên Thành không thoải mái. Chất lượng không khí nơi này kém xa so với nông trường cải tạo. Sau đó, hắn thấy không khí điện viên hơn. Cửa sau mở ra, hắn không người xuống xe. Máy móc nói một câu cảm ơn với quản giáo tháo còng cho mình. Tóc đã hoa râm, song rất sạch sẽ, da mặn tắm nắng nhưng khỏe mạnh. Còn mặc bộ âu phục rất hợp người. Đây là quần áo khi con gái hắn đi thăm tù gửi cho. Hắn chỉnh quần áo say bước vào bệnh viện. Quản giáo theo sau, loại tội phạm kinh tế này không có nguy hiểm gì hết. Xong được về thành phố thăm người thân là pháp luật rộng lượng rồi. Bên sảnh có cô gái đợi, nhìn một cái che mặt khóc. Người cha tài ba mà cô luôn ngưỡng mộ, vậy mà chớp mắt thành thế này. Cô khóc nức nở. Thiếu soái ôm vai nói, mau đi đi. Cố Nguyên Thành cố nén cảm xúc, quay sang nói với quản giáo, đó là con gái tôi. Quản giáo mặt vô cảm, nửa tiếng còn phải thẩm vấn, tranh thủ vào. Cảm ơn. Cố Nguyên Thành đi nhanh tới ôm con gái, gạt đi giọt nước mắt lã chã, cùng nhau lên thăm vợ nằm trên giường bệnh. Thiếu soái bị chặn lại, hai quản giáo cánh cửa không cho ai tiếp cận. Tiếng khóc không ngớt, tiếng khóc nức nở của con gái, tiếng khóc xé lòng của người vợ. Cứ khóc mãi như chỉ có nước mắt mới nói hết lên nỗi khổ mỗi bên. Chẳng nói được mấy câu, cả nhà ba người ôm nhau khóc đến khi hết giờ. Người mẹ yếu ớt được con gái đỡ đứng dậy, không ngờ tỉnh táo lại. Thiếu soái nhìn trộm qua cửa sổ, thấy bà ta lau nước mắt trên gương mặt gầy gò của chồng. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Một quản giáo khuyên can đôi mẹ con không ngừng cảm ơn. Một người khác kéo Cố Nguyên Thành đi. Cố Nguyên Thành lau nước mắt đi thật nhanh, đi qua thiệu soái ấn thang máy, chắp tay nói một tiếng cảm ơn. Có lẽ tinh thần là thứ thuốc tốt nhất chữa tâm bệnh. Mặc dù khóc rất thảm thiết, có điều khóc xong tỉnh táo hơn rất nhiều. Người mẹ nắm tay thiệu soái cảm ơn, ôm con gái xin lỗi, nói mình hồ đồ. Lần này có lẽ lấy được dũng khí sống tiếp rồi, không cần con gái đút cơm tự giúp ăn với nước mắt. Cố Mộng Liễu bồi tiếp mẹ. Thiệu soái không tiện ở lại, đi thang máy xuống lầu thì xe đã đi xa. Bãi đỗ xe xuất hiện một đống cái đầu. Đám Thử Tiêu, Lý Nhị Đông, Bánh Đậu, Lạc Gia Long, Uông Thần Tu, Trương Mánh, lâu lắm rồi đám anh em mới tụ tập đông đủ thế này. Chẳng nói gì cả, chỉ khóc thôi. Đừng hỏi tôi cũng chưa kịp nói gì với ông ấy thì người ta đưa đi rồi. Thiệu soái xấu hổ nói. Những người khác thở dài, Gặp phải chuyện này muốn giúp cũng không làm gì được, giờ chỉ có thể đợi. Cố Nguyên Thành, anh ổn định lại tâm tình đi, tiếp theo đây tiến hành tra hỏi chính thức. Một kiểm sát mở sổ ghi chép, người khác bắt đầu ghi âm. Anh không cần phải cố kỵ gì cả, chúng tôi tiến hành làm rõ sự thực, trả lại công bằng cho anh, có thể bắt đầu chưa? Kiểm sát viên khá khách khí, có lãnh đạo đánh tiếng rồi, ung nhọt của tổ chức cần phải loại bỏ, cổ vũ nghi phạm nói ra sự thực. Cố Nguyên Thành hít sâu mấy hơi để nén cảm xúc xuống gật đầu. Thẩm vấn chính thức bắt đầu. Tôi đã xem tài liệu khiếu nại của anh, anh còn nhớ ngày vụ án xảy ra chứ? Kể lại một lần đi, thật chi tiết vào. Cố Nguyên Thành nhắm mắt lại, lòng kích động rất lâu mới từ từ lên tiếng. Tôi đâm anh ta, đúng, tôi đâm anh ta thật. Cái gì? Viên kiểm sát khách khí vừa nãy suýt đứng bật dậy hỏi lại. Anh nói lại xem. Cố Nguyên Thành đã bình tĩnh hoàn toàn, bổ sung thêm. Tôi kháng án là muốn hãm hại anh ta. Đảo lộn rồi. Hai kiểm sát viên trố mắt, người tự đâm đi tự thú, người bị hãm hại tự nhận tội, thế này là sao? Rốt cuộc ai hãm hại ai? Một tháng trước, Cố Nguyên Thành từ nông trường tới phòng tiếp khách, vốn tưởng rằng con gái tới thăm, lòng vui lắm, nhưng bước qua cửa sững sờ. Là kẻ mà đốt ra cho hắn cũng nhận ra, lửa giận bùng lên, thiếu chút nữa xông tới. Diệp Thanh dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, không thèm nhúc nhích. Cố Nguyên Thành từng bước đi về phía Diệp Thanh, thù hận chỉ muốn ăn sống nuốt tươi y. Diệp Thanh nhìn Cố Nguyên Thành già đi không ít, song tinh thần rất tốt, giống đa phần tội phạm sau khi đã thích ứng được với cuộc sống nhà giam, nhờ sinh hoạt đều đặn giờ giấc, đều khỏe mạnh hơn. Hai phút trôi qua, Cố Nguyên Thành bình tĩnh lại, chợt nhận ra, cho dù có kéo ngã tên cảnh sát bẩn này thì cũng được gì, sĩ đồ không còn, gia đình không còn, tất cả biến mất sau một đêm, đều do người này ban cho. Ở nơi này cả quyền nổi giận cũng không có. Anh tin báo ứng không? Diệp Thanh đột nhiên hỏi. Tôi đã gặp rồi, còn có thể không tin à? Cố Nguyên Thanh thở mạnh, không biết tên này tới đây làm gì. Nếu đầy hà hê thì nên đến sớm hơn mới đúng chứ. Dù sao cũng không phải chuyện tốt lành. Nếu năm xưa không gặp nhau thì tốt rồi, chúng ta đã không như thế này. Diệp Thanh tựa đang lẩm bẩm. Tôi thấy con anh rồi, kỳ thực tôi không biết anh có con gái đâu. Bình Quốc Đống trước khi chết nói với tôi, về sau tôi đi gặp cô ấy. Rầm, Cố Nguyên Thành nhào tới, bị quản giáo ấn xuống, hắn gào thét. Mày dám đụng tới con tao, tao làm ma cũng cắn chết mày. Diệp Thành xua tay, bà quản giáo thả hắn ra, bình đạm nói. Không phải ai cũng vô liêm sỉ như thứ tham quan các anh đâu. Khi thấy cô ấy bán câu đối ở ngoài đường, hôm đó là 28 Tết. Trời rất lạnh, khách đi qua rất nhiều nhưng không mấy người mua. Mà dù có mua, mỗi cái lãi được bao nhiêu? Chưa tới một đồng. Tôi đứng nhìn nửa tiếng, cô ấy bán được hai câu đối. Cố Nguyên Thành từ từ ngồi xuống, gia đình, vợ con, hạnh phúc, vốn là từ đơn giản mà người ta thường dễ quên. Nghe Diệp Thanh kể chuyện nước mắt chảy ra. Cậu từ Đại Nguyên tới tận phần Dương này làm gì? Uy hiếp tôi sao? Không, chắc là có chút áy náy. Tôi đột nhiên muốn tới thăm anh. Diệp Thanh thái độ rất tốt, nó như đối diện với người bạn cũ. Cậu mà cũng biết anh nấy à? Cố Nguyên Thanh không tin. Đúng rồi, đối diện với thứ tham quan ô lại còn câu kết với xã hội đen, cần gì phải anh nấy. Nhưng mà nhìn thấy con gái anh vất vả nuôi gia đình, chăm sóc mẹ, tôi thấy anh nấy. Cô ấy vốn có gia đình hạnh phúc, tất cả hình như kết thúc trong tay tôi, coi như tôi làm gì đó cho cô ấy. Diệp Thành mang tới đồ ăn, đồ dùng, con cà khoản tiền đã giao cho phía trại giam để phạm nhân tiêu. Cố Nguyên Thành không nhận, không thèm để ý tới Diệp Thành. Chấp hành hình phạt cho tốt, sớm ngày đi ra. Tiểu Mộng muốn thi làm luật sư, mẹ cô bé không khỏe, anh ta còn nhiều việc phải làm đấy. Đừng gây thêm phiền phức cho cô bé đó nữa, trên vai cô bé đó gánh đủ trách nhiệm rồi. Chỉ nói mấy câu đó rồi Diệp Thành đi, để lại Cố Nguyên Thành ngồi đó nhìn thứ trên bàn rất lâu. Sau đó quản giáo nhận ra người này thay đổi rất nhiều, dùng lời trong người là tích cực lao động, nghiêm túc cải tạo. Hai ngày trước, căn phòng kiểu cũ hai phòng ở, hành lang tối om om. Cố Mộng Liễu khẩn trương nhìn Thiệu Soái tranh thủ lúc mẹ cô nghỉ ngơi kéo cô ra ngoài đưa tới nhà hắn, Dù sao cô nam quả nữ khó tránh khỏi nghĩ linh tinh. Không để cô tưởng tượng, Thiệu Soái nói: Anh muốn nói với em một chuyện. Vâng. Cố Mộng Liễu gật đầu, cô biết Thiệu Soái thích mình. Thiệu Soái không biết nói từ đâu, mở phòng ngủ kéo ra cái vali, không, không chỉ một cái mà là vài cái, trong đó chứa đủ loại thẻ, đồ chơi, câu đối. Cố Mộng Liễu hiểu ra, toàn bộ là thứ cô bán, xúc động nhào tới ôm Thiệu Soái. Cảm ơn anh, em biết trên đời trừ cha mẹ, chỉ có anh tốt với em. Không phải, không phải như thế. Thiệu Soái xấu hổ, hắn thực sự không định tán gái, vô tình bị cô gái tự lập này thu hút. Vậy vì sao? Cố Mộng Liễu hạnh phúc vô cùng, thậm chí trong đầu tưởng tượng ra câu chuyện lãng mạn, có chàng trai lặng lẽ quan sát cô, lặng lẽ mua thứ cô bán, giúp đỡ rất quan trọng, nhưng giúp đỡ còn để cho cô tôn nghiêm, đó mới là điều làm cô cảm động. Chân tướng rất dài, liên quan tới cha em nghe anh nói đã. Thiệu Soái ấn Cố Mộng Liễu ngồi xuống ghế, bắt đầu kể chuyện. Kể từ chuyện Cố Nguyên Thanh phạm pháp thế nào, kể tới Diệp Thanh lúc đó chỉ là cảnh sát nhỏ, không có cách gì đối phó với vị phó khu trưởng, tiền đồ vô hạn ra sao, kể hai người bạn bị trọng thương nên bày hiểm chiêu. Hãm hại là một loại tội, cho dù cha em là người có tội. Cố Mộng Liễu mặt rất khó coi. Đúng, anh không nói cậu ấy thanh bạch. Thiệu Soái gian nan nói. Em hiểu rồi, nếu sự kiện này tra ra sẽ làm đồng chí đó mất quan mất chức, rồi vào tù chứ gì. Cố Mộng Liễu lời như có gai nhọn, hướng về phía người quan tâm yêu thương cô. Chuyện không như em nghĩ, chẳng lẽ trong mắt em cảnh sát bu xì bất chấp vậy sao? Thiệu Soái cười khổ, sự chuyện này làm rạn nứt giữa hai người. Đại đa số là vậy, em vốn tưởng anh khác, hiện giờ xem ra anh thất vọng rồi. Đồng chí cảnh sát đó chắc là cấp bậc cao hơn anh hả? Cậu ta tự thú rồi. Thiệu Soái thở dài. Em không tin. Cố Mộng Liễu quay đầu sang bên. Em đừng hiểu lầm ý của anh. Anh không định yêu cầu em làm gì, cũng không ai yêu cầu anh làm gì cả. Anh chỉ không muốn mất đi một người bạn, mất đi em, cho nên anh đem hết chân tướng nói ra. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, anh tin em có phán đoán chính xác. Thiệu Soái cắn răng nói. Kỳ thực mới đầu anh tiếp cận em không phải vì anh thích em, mà chính người ấy đã nhờ anh tiếp cận, đưa tiền để anh dùng nhiều cách giúp em. Và bây giờ Cố Nguyên Thành ngồi trước mặt kiểm sát viên, trong đầu chỉ có hình bóng con gái. Con gái hắn rất ngoan, kể mấy năm qua mình sống thế nào, kể ai lặng lẽ giúp mình, không ngờ là Diệp Thanh, càng không ngờ vì thế mà một cảnh sát khác đi vào cuộc đời con gái mình. Chỉ chần chừ chốc lát, khiến hắn đưa ra quyết định. Hắn nhìn ra đó là điều con gái hắn muốn, hắn không thể tiếp tục kêu oan, nếu không con gái hắn lại thêm gánh nặng đi đòi công bằng cho hắn. Nếu anh đâm người ta, vì sao vào tù rồi còn không ngừng kháng án? Kiểm sát viên lại hỏi. Bị kéo lại hiện thực, Cố Nguyên Thanh thở dài. Chuyện thường tình của con người thôi, y cứ kiếm chuyện với tôi không để y thoải mái. Nhưng anh nên biết, nếu tội danh thành lập, anh bị tăng án phạt đấy. Kiểm sát viên sao ngờ người kêu oan mấy năm đến khi có hy vọng được xử thì lại là thế này. Chuyện này với người quen cuộc sống trong tù không phải vấn đề quá lớn, Cố Nguyên Thanh bình đạm nói. Cảm ơn, tôi không phải người mù luật, chân tướng là tôi đâm y, trên trái có vân tay của tôi, động cơ do tôi hận y thấu xương. Kiểm sát viên nhìn nhau, không biết phải tiến hành tiếp theo thế nào, một vị hạ thấp giọng nói. Chuyện này anh không cần cố kỵ gì, nếu có người uy hiếp hay hăm dọa anh cứ nói ra, lãnh đạo sẽ đòi lại công bằng cho anh, không để thứ cảnh sát thao hóa đó tồn tại. Anh nhìn tôi xem có giống người bị uy hiếp không? Cố Nguyên Thành chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy. Không giống tí nào, kiểm sát viên tung ra đòn sát thủ. Nếu tôi nói với anh là cảnh sát kia đã tự thú, thừa nhận hãm hại anh thì sao? Tôi còn cần ai hãm hại à? Tham ô, hối lộ, chiếm đoạt tiền bồi thường. Còn về phần vì sao anh ta nói thế, các anh phải hỏi anh ta thôi. Nếu không các anh thử đâm mình xem, đau lắm đấy. Cố Nguyên Thanh dùng giọng điệu đùa cợt nói, có vẻ chẳng ưa cảnh sát kia, không giống bảo vệ y. Theo chúng tôi biết, Diệp Thanh trước khi tự thú có tới gặp anh một lần, mang theo ít đồ dùng, cũng để lại 2.000, có chuyện này không? Một vị kiểm sát hỏi, tự hồ quan hệ hai người không thù hận như bề ngoài. Đúng, chiều con gái tôi chỉ có anh ta tới thăm một lần. Đáng tiếc, bạn bè, đồng liêu, thậm chí cố nhân được tôi đề bạt không ai tới. Chẳng lẽ tới thăm một lần hóa giải ân oán mấy năm, tự hồ vô lý, nhưng nếu hóa giải rồi, sao còn tự thú? Kiểm sát viên còn chưa chịu từ bỏ, yêu cầu Cố Nguyên Thành kể lại chuyện ngày hôm đó, hắn vẫn khẳng định là mình đâm Diệp Thanh. Được rồi, trao hỏi kết thúc, mời ký tên. Một kiểm sát thấy tiếp tục cũng vô nghĩa. Đợi lời khai được ký xong giao về, kiểm sát khác lại nói. Có đáng không? Chắc chắn là có ẩn tình, xem ra chân tướng là gì mãi mãi chìm xuống. Chứng cứ thêm vào nhận tội, dẫn tới kết quả Diệp Thanh vô tội, Cố Nguyên Thành giấu tội. Tôi làm đảng viên, làm lãnh đạo, làm chồng, làm cha đều không hợp cách. Tôi làm nhiều chuyện hổ thẹn với lương tâm, nhưng không phải chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các đồng chí kiểm sát, cảm ơn cho nhà chúng tôi đoàn tụ, cảm ơn. Cố Nguyên Thành không người cảm ơn, đi rất nhẹ nhàng. Ngay cả kiểm sát viên cũng hoài nghi tên tham ô quan lại này bị lao động cải tạo thành người mới rồi. Rút án đi. Kiểm sát Phùng xem lời khai đứng dậy, hai nhân viên đi theo, có chút xấu hổ. Trả án tới mức này thực sự không còn gì để nói. Chính ủy Vạn sai người đi tiễn, cả đoàn người đi theo chân kiểm sát viên, mời cơm, hẹn khi nào rảnh trò chuyện, vui vẻ đã về. Toát hết mồ hôi hột. Sư Thế Ngoài thở vào, nhìn Tiêu Mộng Kỳ bình tĩnh dọn dẹp đồ, lấy làm lạ. Chủ nhiệm Tiêu, chuyện này rốt cuộc là sao? Cố Nguyên Thanh vì sao lại nhận mình đâm Diệp Thanh? Chân tướng là thế nào? Sự thực chứng minh, bất kể là dưới điều kiện gì, đồng chí Diệp Thanh đều là đồng chí tốt, có thể qua được khảo nghiệm, đó chính là chân tướng không cách nào lật lại được nữa. Tiêu Mộng Kỳ tủm tỉm cười ôm tài liệu rời đi. Ngày hôm sau, cảnh sát Bẩn xôn xao một thời trải qua điều tra kết hợp giữa viện kiểm sát trung cấp và ban đốc sát thành ủy chính thức kết luận đồng chí Diệp Thanh phục hồi chức vụ. Còn về phần khoản tiền kia được liệt vào số tiền chặn giữ trái phép của đội hình sự Trang Tử Hà bị tịch thu, đồng chí Diệp Thanh bị xử phạt cảnh cáo trong nội bộ đảng. Khi điều tra kết thúc, sở cục mạnh mẽ lên tiếng thông báo ban thưởng cho 5 thành viên của tiểu tổ gai độc, câu chuyện huyết chiến của họ chống lại tập đoàn ma túy đăng lên mạng nội bộ. Đến lúc này, rất nhiều người mới biết vì cảnh sát Bẩn kia là cái gai độc nhất do tổ chức cố tình dựng lên, câu chuyện làm những cảnh sát trẻ trái tim trưng nguội lạnh nhiệt huyết sục sôi. Tuy nhiên, vẫn có người hoài nghi sự thực là thế nào. Nhưng ai mà bận tâm, dù sao tập đoàn ma túy nguy hại vô cùng đó đã đổ rồi. Từ trong tiệm tạp hóa cách viện kiểm sát không xa đi ra, trời đã tối. Xé giấy bọc, đút điếu thuốc, ánh lửa đỏ bập bùng. Diệp Thanh khoan khoái rít một hơi, sau đó phả ra làn khói thật dài, thuốc lá ngon hút nhiều rồi, có điều chưa bao giờ đã như hôm nay. Vừa rồi gọi điện cho cha, cha cũng có kết luận riêng. Xem, năm xưa cha anh Minh thế nào, giao con cho đảng, tốt hơn theo cha nhiều, phạm sai lầm cũng chỉ xử phạt trong đảng. Ngày này, thằng nhãi con, thiếu tiền thì mày phải xin cha chứ, làm như cha không cho mày tiền. Gánh nặng ngàn cân của cha được bỏ xuống. Diệp Thanh sờ ngực, cũng vứt đi được tảng đá trong lòng, bỏ đi 47 vạn, chỗ này trống rồi, lòng thì thoải mái. Giờ thành kẻ nghèo rất mùng tơi, thời buổi này không ai đi so đo với người nghèo đói, đó là tâm đắc của y. Đám lãnh đạo đó không đáo và đít không chịu làm việc. Diệp Thanh lại rít một hơi thuốc nữa, phun về phía viện kiểm sát nguy nga, nhếch mép kinh lễ rất đều giả, khoác áo lên vai, dương dương đắc ý bước đi, lòng nghĩ nên đi đâu. Về đội hình sự thì chưa có tuyên bố chính thức, về nhà thì hơi xa, hay là đi tìm Lật Nhã Phương không ổn. Từ khi cô ấy về gọi điện cho mình nhiều lần, mình cứ ở lâm phần không gặp, bây giờ mò tới chỗ người ta ngại lắm. Mà không chừng cô gái nhà giàu không chịu được cô đơn đã tìm được mục tiêu mới, chắc chắn rồi. Còn ai nhỉ? An à, cũng không được, cô ấy luôn khao khát loại lãng mạn anh hùng và mỹ nữ kia, thế giới của hai người cơ bản không cách nào hòa làm một. Chị Lâm mấy tháng không gọi điện thoại cho mình, đoán chừng vậy là xong rồi. Thôi quên nữ nhân đi, vẫn còn đám anh em cơ mà, đủ đi ăn uống lại trả đuổi bớt cũng không được. Diệp Thanh đang rút di động ra định gọi cho thằng béo thì một chiếc Audi đột ngột dừng lại bên cạnh. Diệp Thanh biết ai có thể tìm ra mình bất cứ lúc nào. Không sai, Hứa Bình Thu từ ghế phụ lái đi ra, vẫy tay đuổi xe đi. Lão Hứa không giống cục trưởng, giống ông già lúc nào cũng lăm le thu phí đỗ xe, mặc thường phục, chắp tay sau lưng. Cậu tiến bộ quá nhỉ? Chú nói cái gì thế? Diệp Thanh giảng gốc. Vô sỉ, âm hiểm, giờ thêm tính kế sâu xa. Đừng nói với tôi là cậu vì lương tâm khiển trách mà đi tự thú. Vậy thì vì sao ạ? Tôi cho rằng càng giống uy hiếp đòi thưởng. Cậu dùng vinh dự của cả tổ chức trói buộc vào bản thân để đưa sạch vết bẩn trên người. Ánh mắt lão Hứa cứ như chuẩn bị đánh người. Thằng nhóc này giỏi quá rồi. À đúng là chi kỷ, sự vô sỉ của tôi chỉ chú mới hiểu. Diệp Thanh cười giễu cợt. Cậu không sợ đi sai một bước phải vào tù à? Nếu tôi bị vứt bỏ, vậy thì tôi việc gì phải lưu luyến với đội ngũ đã vứt bỏ tôi. Khi đó tôi thanh bạch làm lại, tôi chẳng có gì phải sợ. Thậm chí tôi có chút mong đợi kết quả đó. Ha ha ha. Giỏi, tính toán giỏi lắm. Tiến có thể thu được cả danh lợi, lui lại giữ được danh tiết, còn nhận được tán thưởng đồng tình. Khá lắm, tôi phải thừa nhận cậu làm rất đẹp, nhưng đánh cược hơi nhiều. Hứa Bình Thu sau khi hiểu được tính toán này của Diệp Thanh cũng đổ mồ hôi. Thằng nhãi này đã thực sự trưởng thành rồi, ví như lần lừa cả Mã Bằng và Đỗ Lập Tài vậy. Tôi chả phải đánh cược. Diệp Thanh biết ông ta ám chỉ điều gì. Tôi không chắc Cố Nguyên Thanh sửa lời khai, nhưng tôi dám chắc hắn mà không sửa sẽ có người khuyên hắn phải sửa lời. Tôi không muốn đoán đó là ai đâu. Hai người cứ thế đi, không ai nói thêm lời nào. Rất lâu sau Hứa Bình Thu mới hỏi. Nói đi, tiếp theo định làm gì? Diệp Thanh nhởn nhơ nói. Muốn học Bạc Mã, từ chức, mở quán nhỏ, sống thong thả không tranh với đời. Vớ vẩn, cậu lấy đầu đà tu dưỡng của lão Mã, cũng không có học thức của ông ấy, càng thiếu tâm cảnh của ông ấy. Cậu nghĩ học được ông ấy à? Ông ấy luôn lặng lẽ làm việc, nhăn tàn soạn giáo án cầm điếc. Cậu đừng hòng làm được như ông ấy. Hứa Bình Thu tự hồ chỉ kiếm cớ để mắng mỏ Diệp Thanh vậy. Thằng nhãi khốn kiếp qua mặt luôn cả lão Mã, biến ông ta thành kẻ xấu, bị lão Mã mắng thẳng vào mặt, sao không hận? Nhưng tôi cũng không muốn làm cảnh sát, nói không chừng một ngày tự đưa mình vào trong. Diệp Thanh tự biết mình lắm, bảo y làm cảnh sát một cách đàng hoàng là không thể. Kệ chú có tin không, lần này tôi đã chuẩn bị cho kết quả xấu nhất rồi. Nói thật, tôi chẳng muốn làm một cảnh sát bẩn chút nào. Từ học viên ngây thơ cho tới ngày hôm nay, Diệp Thanh trải qua bao lần tắm lửa mới có cuộc trùng sinh này. Hứa Bình Thu mỉm cười, đó là chỗ khác biệt của Diệp Thanh. Trong bóng tối vẫn giữ lại khe hở loe sáng. Tôi biết trong lòng có áy náy, chuyện này tôi cũng có cái sai. Nhìn cậu có bao nhiêu người lo lắng như thế, từ đồn lên tới đội đều thống nhất lời khai yểm hộ cho cậu. Trong lòng người có một cán cân, tôi xấu mọi người cần đất đó. Tôi cũng nhìn ra phân lượng của nghề này trong cậu. Nếu không cậu chẳng cho tổ chức khảo nghiệm lớn như vậy. Giờ tổ chức qua khảo nghiệm của cậu rồi đấy. Cũng phải thôi, thứ mình đã bỏ tâm huyết vào sao dễ từ bỏ. Xuyên qua sương mù dày, vẫn thấy được vầng tịch dương đang ngả về phía tây. Vẻ mặt Diệp Thanh hết sức bình tĩnh. Có lẽ những ngày tháng làm bừa làm bậy khiến y không nỡ bỏ tập thể này. Có lẽ là những ngày huấn luyện mồ hôi đầm đìa làm y không thể vất vả nỗ lực quá nhiều thứ rồi. Cậu không đi được đâu, Hứa Bình Thu khẳng định. Không phải do chú quyết định. Diệp Thanh tự do rồi, y có thể nói không với bất kỳ ai. Ha ha ha, cả đời con người kỳ thực chẳng làm được vài việc, làm tốt được một việc không phải dễ dàng. Bất kể yêu ghét, cậu đã bỏ vào đây quá nhiều cảm tình, muốn rút e cũng thân bất do kỷ. Đúng thế, Diệp Thanh cũng khó xử ở đây. Công việc khốn kiếp này mang lại cho y tò mò, kích thích lẫn thỏa mãn và thành tựu. Không thứ gì có thể thay thế. Hãy để nó quyết định. Hứa Bình Thu móc túi ra một tờ giấy đưa cho Diệp Thanh. Công tác của tôi thực sự có vấn đề, tôi sai sót quá nhiều, muốn nên thận trọng đối đãi với chuyện này. Nếu có thể làm lại, tôi sẽ làm tốt hơn. Diệp Thanh mở tờ giấy ra, trên đó chi chít con số, còn có vài tờ giấy chứng minh viết xéo vẹo, từ từ gấp lại đem trả. Đây là khoản tiền của Mã Bằng. Một bộ phận bị cậu ta phung phí. Cậu ta thích ăn uống, thích chơi, thích kết bạn. Nhưng đại bộ phận dùng trong hai gia đình huynh đệ trong bộ đội bị thương tật. Ba người bọn họ đều gia đình nghèo khó. Còn một người giống cậu ta là đồng chí hy sinh khi làm nhiệm vụ. Chắc cậu cũng nghe nói rồi. Người đó tên Trần Ngân Đào, trên đường đi làm về gặp tên cướp, ra tay ngăn cản bị đâm 7 nhát dao. Mấy năm qua má Bằng luôn chăm sóc hai mẹ con họ. Đứa con trai 5 tuổi rồi, khi chúng tôi tự tìm hiểu sự việc, thằng bé còn luôn cho rằng má Bằng là cha mình. Cánh tay đưa ra của Diệp Thanh rút lại, trịnh trọng cất tờ giấy đó vào người, trách nhiệm này y nhận. Lại đi thêm một đoạn nữa, Hứa Bình Thu rút điện thoại gọi xe quay về, hỏi lần nữa. Đã nghĩ đà tiếp theo làm gì chưa? Chưa. Diệp Thanh vẫn lắc đầu. Vậy tôi nghĩ cho cậu nhé, bằng cấp của cậu quá thấp, tác phong quá dã man, ra tay quá tàn nhẫn, hành vi quá thô bỉ, làm việc quá âm hiểm. Hứa Bình Thu thấy Diệp Thanh có dấu hiệu nổi giận mới sửa giọng. Đó là tố chất lãnh đạo đấy, không biết làm sao cậu luyện thành. Về tổng đội đi, sự tên ngoài quá mềm yếu, Tiêu Mộng Kỳ quá trọng công danh, Giải Băng quá quân tử, Triệu Vạn Qua đầu óc có hạn. Tiểu tổ chi viện trong tay cậu mới thành mũi gai sắc bén nhất, không cần có gánh nặng gì, có ác trừ ác. Có lẽ tương lai chúng ta đều xuống địa ngục, nhưng trước ngày đó cần đưa hết những kẻ đáng xuống địa ngục tới trước đã. Xe tới chậm chậm đỗ ở bên đường, Hứa Bình Thu chuẩn bị đi mà Diệp Thanh chả có phản ứng gì, nổi giận quát. Kính lễ. Lại cho đó, Diệp Thanh miễn cưỡng khép chân kính lễ. Hứa Bình Thu có vẻ rất muốn tát y một cái, xong kìm lại trả lễ kéo cửa xe đi lên. Này thằng nhóc, tổ chức vẫn rất quan tâm tới cậu đấy. Đối với vấn đề cậu bị kích thích thần kinh, chuẩn bị trị liệu một phen, đứng thẳng lên, đừng có kích động. Diệp Thanh còn chưa hiểu gì thì cửa xe phía bên kia mở ra, một thân hình cao lớn đầy đặn xuất hiện, y há mồm. Ai, xem ra không nhân chi sơ tính bản nát mà tính bản sắc, nhìn cái mặt kìa. Hứa Bình Thu vẫy tay bảo lái xe lái đi. Mặt đường chỉ còn lại Lâm Vũ Tịnh lặng lẽ đứng đó, nhìn Diệp Thanh tiêu tụy không ít. Trong ánh mắt chẳng biết là thương nhớ hay kháng cự, là nhu tình hay phẫn nộ, giống như cách biệt mấy tháng, tự hồ cả hai đều thay đổi. Nhìn rất lâu, Lâm Vũ Tình bỗng nhiên làm động tác kỳ quái, cô quay đầu bỏ đi, thế là Diệp Thanh không ương được nữa, vội vàng chạy theo. Cô đi chậm lại, y cũng đi chậm lại, cô quay đầu thì y đứng ngay ra đó, hai người nhìn nhau, sau đó Lâm Vũ Tình lại đi, y lại mặt dày bám theo. Đi theo tới 2 km đã tới bên đường sông Phần, gió thổi từ bên sông lồng lộng thổi tới, chẳng biết mang về hay cuốn đi kỷ niệm. Lâm Vũ Tình ngoắc ngoắc ngón tay, đợi Diệp Thanh chạy tới, cô nói. Có vẻ cậu làm những chuyện không thể tha thứ. Diệp Thanh ngượng nghịu. Không phải chị là người đại biểu cho tổ chức sao? Tổ chức vừa có quyết định rồi, đó là tha thứ. Lâm Vũ Tình sầm mặt. Vì sao trốn những 3 tháng? Tôi sợ bị chị đánh. Diệp Thanh vừa nói xong, Lâm Vũ Tình giơ tay lên. Vì sao tôi phải đánh cậu? Sợ chị hiểu lầm. Hiểu lầm xong nói không chừng sẽ ra chuyện gì đó. Diệp Thanh cẩn thận nhìn sắc mặt Lâm Vũ Tình mới trả lời. Rốt cuộc thì y vẫn để ý tới cảm thụ của chị Lâm nhất. Hiểu lầm thật à? Lâm Vũ Tình phẫn nộ. Đó là lời giải thích cậu định dùng với tôi sao? Thì nhiệm vụ là thế. Tôi phải diễn vai một cảnh sát bẩn từ trong ra ngoài. Chị lại không biết nguyên tắc của tổ chức. Dù người thân nhất cũng phải giữ bí mật. Chị không nên hoài nghi tôi. Nếu như không gặp, Diệp Thanh còn hạ quyết tâm được. Gặp rồi lại không nỡ. Tôi vốn không hoài nghi cậu. Bất kể xảy ra chuyện gì tôi cũng có thể tin. Nhưng cậu 3 tháng không liên hệ với tôi, chứng tỏ cậu trột giả. Tôi không muốn cũng phải nghi ngờ. Cậu nói có phải không? Lâm Vũ Tình có vẻ đang rất thận trọng cho quyết định sắp tới. Diệp Thanh liên tục xoa hai tay vào nhau, sau đó từ từ lùi lại, có chút chua chát. Xin lỗi, vậy có thể coi như chưa thấy tôi được không? Đứng lại. Lâm Vũ Tình tiến tới, vươn tay ra tóm. Diệp Thanh lách người té, bị cô hừ một tiếng, cái chân dài quét mạnh, ngáng y ngã lăn ra đất, động tác cực nhanh tóm cổ y kéo lên. Muốn chuồn à? Không phải, nhưng chị cứ nghi ngờ tôi. Diệp Thanh lung túng. Tôi thèm vào mà nghi ngờ cậu. Khi chấp hành nhiệm vụ cũng phải cùng người khác đóng tình nhân. Cậu cũng thấy rồi. Còn mặc bikini chụp ảnh thân thiết, lại còn... Lâm Vũ Tình nói tới đó buông Diệp Thanh ra. Diệp Thanh mắt vặn vẹo biến dạng. Còn mẹ nó, lão tử lần trước phải thiến thằng chó đó mới đúng. Vì sao? Vì anh ta đụng vào nữ nhân của cậu à? Lâm Vũ Tịnh sửa tay vào mặt Diệp Thanh. Anh ta đẹp trai hơn cậu, lịch sự hơn cậu, hiểu lãng mạn hơn cậu. Nếu không phải nội gián, tôi thực sự thích anh ta rồi. Trong tất cả nam nhân theo đuổi tôi, cậu xấu nhất, thấp nhất, thiếu trình độ nhất. Cái gì? Bằng vào tuân thủ của chị, nếu chị không muốn, tôi cưỡng bức được chị chắc. Diệp Thanh tức đôi, mình kém cỏi thế sao? Là vì cậu lừa tôi. Vớ vẩn, tôi chỉ lừa chị đi qua cửa, còn chị bế tôi lên giường. Diệp Thanh hét lên. Đây là con đường đi dạo quanh sông, khá đông đúc, người đi đường qua lại không biết nghe được bao nhiêu, chỉ trò cười khúc khích. Lâm Vũ Tình đỏ mặt bừng bừng, đá một phát. Lưu manh! Cãi nhau một lúc, Diệp Thanh phát hiện ra, hình như cơ hội vãn hồi khá là cao. Nam nhân không ngại cố tình uốn gối, cẩn thận áp sát giải thích. Thật đấy, vì nhiệm vụ đó mà tôi đã thân bại danh liệt, tiếng xấu khắp nơi rồi. Tôi không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng tới cuộc sống của chị. Dù sao, chị không thích, chúng ta chia tay vui vẻ cho xong. Tôi không thích cậu chút nào hết. Lâm Vũ Tình nghiêng mặt nói. Ồ, Diệp Thanh ỉu xìu, tay buông thõng. Có lẽ chuyện không liên quan tới thích hay không thích, y tự biết chuyện mình làm rất khó tha thứ. Nhìn Lâm Vũ Tình lần nữa rồi quay đầu đi. Lâm Vũ Tình nhói đau, trong ánh mắt đó cô cảm thụ được trong lòng y mình quan trọng thế nào. Cô nhìn thấy sự áy náy, xấu hổ, nắm tay Diệp Thanh kéo lại. Mặc dù tôi không thích cậu, nhưng tổ chức phái tôi tới giám sát cậu, không cho cậu làm việc xấu, giám sát 24/24. Chuyện trước kia coi như xóa bỏ hết, sau này cậu không còn cơ hội làm chuyện xấu nữa đâu. Ánh mắt Diệp Thanh dần dần chuyển sang hưng phấn, nhón chân chu môi ra, cơ mà có vẻ hơi sớm. Lâm Vũ Tình hừ một tiếng xoay người đi, y lại rối rít đuổi theo. Này này này, chị Lâm, chị nói rõ ràng chút, có phải nhiệm vụ bắt đầu từ hôm nay không? Tôi nhất định phục tùng an bài của tổ chức. Lâm Vũ Tình không thèm trả lời, thế là lại tái diễn một màn người đi người đuổi như lúc nãy. Chợt có điện thoại, Diệp Thanh lấy ra xem, không ngờ là An Gia Lộ. Đang do dự không biết có nên nghe không thì Lâm Vũ Tình quay lại cướp lấy di động, nhìn một cái mặt đanh lại. Bạn học đấy, chắc là biết tôi đau rồi nên hoan nghênh. Diệp Thanh bội nói. Là cô bạn học xinh đẹp phải không? Lâm Vũ Tình chưa đợi Diệp Thanh gật đầu ấn từ chối. Liên lạc sau này sẽ bị giám sát, có đồng ý không? Đồng ý. Diệp Thanh gật đầu, lúc này nào dám nói không. Rang rang rang, chuông điện thoại lại kêu. Diệp Thanh nói. Cô bạn học này phiền lắm, cứ thích quấy nhiễu nhân vật anh hùng như tôi, muốn từ chối cũng khó. Không phải bạn học, em gái Lật là ai? Lâm Vũ Tình nhìn chằm chằm Diệp Thanh, lần này nhận điện thoại nhưng không nói gì. Bên kia truyền tới giọng rất gợi cảm của Lật Nhã Phương. Này Diệp Nhi, anh về Đại Nguyên rồi phải không? Đừng lừa người ta, tôi hỏi chị béo rồi, chị ấy bảo anh không sao. Ôm. Lâm Vũ Tình che miệng giả giọng nam. Diệp Thanh ôm đầu. Chết rồi. Bằng tính cách của Lật Nhã Phương thì nào cũng nói lời không nên. Về tối nay thế nào? Anh mời tôi nhé. Sao không nói gì? Lâu như vậy rồi không tìm tôi. Đang họp. Lâm Vũ Tình hàm hồ nói nhỏ. Về tối chúng ta cũng họp đi. Họp giã chiến nhé. Biết ngay mà, giết mình rồi. Diệp Thanh mặt cắt không ra giọt máu. Lâm Vũ Tình không nghe thêm nữa, ném thằng di động xuống sông, quay ngoắt người bỏ đi. Diệp Thanh nhìn di động vẽ đường cong lớn, rồi tóm xuống hồ, giật mình đuổi theo hô lớn. Chị Lâm, chị nghe tôi giải thích đã. Giã chiến đó không như chị tưởng tượng. Một người đi, một người đuổi. Một giải thích, một không nghe. Một lo lắng, một khó chịu. Cứ thế đuổi suốt. Trong bóng tối đen dần, chắc chắn còn phải đuổi một đoạn đường dài. Về sau, đuổi tới đơn vị, ngày ngày đợi ngoài cửa, hết giờ làm là đuổi theo đuổi về tận nhà giải thích, bị mẹ người ta cầm chổi đuổi đánh khỏi nhà. Cái đôi trong mắt người ngoài hết sức cọc cạch ấy, không ngờ theo đuổi hơn một năm, tu thành chính quả. Nhân vật gây bao tranh cãi ấy, ngay cả hôn lễ cũng gây tranh luận xôn xao. Ngày đầu trong ngày kết hôn, có nữ khách uống say, là Hoa Khôi ban xuất nhập cảnh. Khi tân lang tân nương đi mời khách rượu, ai ngờ ôm lấy tân lang, nước mắt ngắn dài nói, mình yêu bạn, vì sao không để ý tới mình? Thế là cả đám khách khứa cứ trố mắt ta, tân nương bỏ đi, tân lang đuổi theo. Khi cả hai quay lại nơi tổ chức hôn lễ, thì hốc mắt tân lang tím bầm, má có thêm dấu tay. vừa lập gia đình đã có bạo hành gia đình, vừa mới thăng chức lại có tin đồn thanh tra công vụ biên cấm chỉ kinh doanh, đồng chí Diệp Thanh bị đưa đi, có người tố cáo y kinh doanh lương thực bên ngoài. Nhưng đồng chí Diệp Thanh vỗ bàn chửi cả thanh tra, còn mẹ nó chứ, bằng lương của lão tử làm hộc máu tới khi nghỉ hưu phải hy sinh 3 lần mới có đủ tiền phụ tuất để trả tiền nhà. Nói cho các người biết, tôi kiếm tiền ở ngoài đấy, không kiếm thì sống cái bòi. Nhưng các người không có chứng cứ chứng minh tôi lợi dụng chức vụ đâu, càng không chứng minh được chuyện làm ăn đó là của tôi, nên thanh tra nợ cũng đếch ra đâu. Về sau chả làm gì nổi, chuyện vẫn thế, đồng chí ấy cứ lập công bắt không ít tội phạm về đem ra công lý, cũng gây đủ thứ tranh cãi, làm mỏng vài vụ án, song danh tiếng càng lúc càng lớn, thậm chí có vụ án vượt tỉnh cũng mời tổ chí viện tới giúp đỡ. Những chàng trai bị ném ở Quảng Châu năm xưa, mấy năm qua đi có 4 đội trưởng hình sự, 2 đồn trưởng đồn công an, 1 phó cục trưởng phân cục, còn có 1 sư trưởng ban huấn luyện đặc biệt tổng đội. Trong đánh giá của đám đàn em khóa sau, bọn họ là khóa hung hãn nhất. Nổi tiếng nhất đương nhiên vẫn là Diệp Thanh, không phải vì y phá được án, mà là cưới được cô vợ xinh đẹp cao đáo như siêu mẫu từng làm đặc cảnh, mà nhà người ta bạo hành gia đình là chồng đánh vợ, nhà y thì là bị vợ đánh. Bị cảnh sát khiến đám tội phạm kinh hồn táng đờm, số lần bị thương nhiều nhất lại là ở nhà, ngày đầu vì sinh hoạt tư không kiềm chế nên thường ăn đòn. Lạ cái là hai vị đó cứ đánh nhau suốt mà sống có tư vị lắm, thành đề tài cho đám anh em trêu chọc, nhưng trêu chọc lại hâm mộ, cuộc sống là vậy mà. Các bạn vừa nghe xong tập số 117 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.